Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, Bất Tử Sơn Thạch Phá Thiên. Mặc kệ là chết thật hay là giả chết, lại đến một đợt công kích đều phải chết. Hắc Hoàng Gian Trá cười một tiếng, nhìn qua rớt xuống đất chiếc kia màu vàng bất hủ chiến xa. Chuông đồng lớn con mắt lập lòe tỏa sáng. Chờ một chút, trọng thương bọn họ là được, giữ lại còn hữu dụng. Thân Mã mở miệng nói. Được, Hắc Hoàng nhẹ gật đầu. Vuốt chó bỗng nhiên hướng trên mặt đất vỗ. Vô Thủy Đại Đế cái này một góc đại trận xuất hiện lần nữa biến hóa. Trong chốc lát, gió lạnh rít gào, hắc vụ ngập trời, cát bay đá chạy, đủ loại kinh khủng thần tắc bay múa, muốn đem trong trận người cắt chém thành mảnh vỡ. Xùy, Vương Thành Vân cùng Vương Thành Khôn trên thân trượt xuống dưới từng mảnh thịt nát. Máu tươi chảy cuồn cuộn. Thê lương tiếng kêu rên vang lên lần nữa. Bạch, đột nhiên, sừng sững ở trung ương chỗ Vương Đằng thi thể xuất hiện dị động. Hắn cái kia vỡ vụn đầu lâu nhanh chóng khép lại. Trên thân trống lên một đạo sáng chói ánh sáng bình chướng. Như dục hỏa sống lại Phượng Hoàng. Lại lần nữa sống lại. Cái này Vương Đằng chuyện gì xảy ra? Đầu nát còn có thể sống tới. Khó khăn đạo nguyên thần trước trốn tới rồi. Hắc Hoàng mở to hai mắt nhìn, lộ ra làm sao cũng bắt không được yếu lĩnh thần sắc. Loạn cổ đế phù, Thân Mã thì thầm nói. Cái gì, loạn cổ đại đế chết thay thần phù? Hắc Hoàng hưng phấn đến vẻ mặt bóng loáng lập lòe. Một trái tim bay nhảy trừ đấm lồng ngực, như muốn nhảy ra vậy. Nơi xa, Vương Đằng mi tâm chớp động một cái thần phù. Nó dài không tới một tấc, lại như một vòng mặt trời nhỏ. Thần hoa sáng chói chói mát, đem trọn mảnh đất vực nhuộm thành màu vàng. Thần dị vô cùng, loạn cổ đế phù, là nhân tộc đại đế loạn cổ tế luyện mà thành. Hoàn chỉnh thời gian liền đại đế đều có thể đền mạng. Có thể nói đoạt thiên địa tạo hóa tuyệt diệu, là hộ thân bảo mệnh thần vật. Mặc dù vỡ vụn, thế nhưng đối với tu vi hơi thấp tu sĩ vẫn như cụ có thế thân bảo mệnh tác dụng. Liền nguyên thần bị chém đều có thể phục sinh. Nhường người sợ hãi thán phục. Lão Hắc, đoạn hắn tứ chi, phong bế hắn, trên người hắn nhất định có loạn cổ truyền thừa. Thân Mã trong mắt lộ ra nóng bỏng lấp lóe. Gâu gâu, Hắc Hoàng phấn khởi dị thường. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà câu được một con cá lớn. Oanh, Vô Thủy đại trận lại lần nữa phát sinh biến hóa. Vô tận hư không liên tiếp sụp đổ, xuất hiện không biết bao nhiêu khe hở. Nối tới nơi vĩnh hằng không biết, cả khối địa vực liền như là một cái gương vỡ nát, bị cắt chém thành vô số khối. Có đất ngục u minh âm thanh ở gào thét, có chín tầng trời tiên thần đạo tiếng hót ở đây a. Ở cái này như thần như ma trong thế giới, khắp nơi đều là sát cơ. A, chấm ngoặc kép, Vương Thành Khôn hai đầu cánh tay bị cùng nhau chém xuống. Lồng ngực vỡ tan, lộ ra trong đó nội tạng. Có thể rõ ràng nhìn thấy trái tim đang nhảy nhót. Vương Thành Vân thụ thương càng nặng. Dưới trái tim đều bị cắt rơi. Hiển nhiên hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Liền kém một chương chiếu rơm. Ai? Đến cùng ai? Nhưng có mật đứng ra. Vương Đằng còn tại dãy giụa. Tay cầm thiên đế kiếm bổ ngang chém dọc. Toàn thân máu thịt be bét. Máu tươi vẩy ra. Huyết tinh vô cùng. Đốt xương rơi đầy đất. Nhường người dùng mình, cong, đại trận trung tâm xuất hiện bốn đạo kinh khủng kiếm khí. Chu Lục Hãm Tiệt bốn kiếm mũi nhọn cùng nhau chém xuống. Giống như muốn một lần nữa khai thiên tích địa, thập phương đám mây trong phút chốc tán loạn, xuyên qua trên trời dưới đất. Phốc, Vương Đằng tứ chi bị cắt đứt ra, máu tươi bỗng nhiên bão tố bay xa ba trượng, cuồng bạo kiếm khí thuận huyết nhục ở trong cơ thể hắn tứ nghiệt. Thần lực hỗn loạn. Hắn thoáng cái mới ngã xuống đất. Ta không phục. Vương Đằng liều mạng giãy giụa lấy. Thế nhưng toàn bộ thân thể giống như bị phong ấn lại. Hoàn toàn không lấy sức nổi. Hắn tự ra thế đến nay. 2 tuổi bị tiên hạc chọn chúng tiếp nhận loạn cổ truyền thừa. 5 tuổi cùng đầm sâu bên trong giao long cùng múa. 7 tuổi duy nhất vào bắc vực cổ thần hồ đến màu vàng cổ chiến xa. 9 tuổi tiến vào cổ đế sơn mang ra loạn cổ thần phù cùng một cái thiên đế thánh kiếm. 12 tuổi rơi vào thần hoàng động, đến bất tử thần hoàng máu. Kinh lịch qua kỳ ngộ có thể so với cổ chi đại đế. Bây giờ, chiến lực của hắn có thể sánh ngang đỉnh tiêm thánh chủ. Không nghĩ tới không chết ở đại tu sĩ trong tay, lại bị một cái sát trận trói lại. Uất ức như thế chết đi, cũng là hắn không thể chịu đựng. Đến tột cùng là ai muốn giết chúng ta? Có dám hiện thân gặp mặt? Vương Thành Khôn giãy giụa lấy ngồi dậy, lớn tiếng phẫn nộ quát. Cong, trên mặt đất lần nữa hiển hiện từng đạo thần văn. Bất quá lần này đồng thời không có hiển lộ sát cơ. Thần văn xen lẫn hội tụ thành từng đầu xiềng xích trật tự. Đem ba người bao cái tròn, gắt gao trói buộc trên mặt đất. Lần này, bọn họ không chỉ có lực lượng của thân thể không cách nào sử dụng, liền thần thức đều bị trói lại. Bọn hắn hiện tại liền so phàm nhân mạnh hơn như vậy một chút. Khặc khặc, chấm ngoặc kép, bốn phía hắc vụ cuồn cuộn, gió lạnh rít gào, một thân ảnh từ trong sương mù dày đặc đi vào trong trận. Nhiệt độ chung quanh thoáng cái lạnh xuống, như tháng 6 phi sương, vô cùng quỷ dị. Ai? Vương Thành Khôn dáng chống đỡ lấy quát to một tiếng, trong lòng run rẩy không thôi. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, quỷ dị tiếng bước chân từ xa mà đến gần, từ gần cùng xa, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, làm cho Vương Đằng ba người tâm thoáng cái nắm chặt, không khí ngột ngạt vô cùng. Bất Tử Sơn, Thạch Phá Thiên, chuyên tới để lấy loạn cổ truyền thừa. Đâm đầu đi tới một bộ cao tới thân thể. Hắn cũng không phải là huyết nhục chi khu, mà là bằng đá hình thể. Cao tới 3 mét, một cỗ hung hãn khí thế đập vào mặt. Hắn toàn bộ mặt chỉ có há miệng, mà lại cùng người thường khác biệt. Cái miệng này là dựng thẳng, từ cái trán một mực nứt đến cái cằm, nhường người dùng mình. Ở nửa người trên của hắn có thật nhiều mấp mô lỗ nhỏ, giống như là bị lưu toan ăn mòn mà thành. Thánh linh, Vương Đằng ánh mắt chớp động lạnh lẽo ánh sáng, trong lòng nén giận đến cực điểm. Không nghĩ tới thua với một tên không trọn vẹn thánh linh. Toàn thân hắn thần lực bị phong, liền võ đạo thần nhãn đều không thể mở ra, cho nên không nhìn ra trước mắt tôn này thánh linh chân thân. T. Bất Tử Sơn, Vương Thành Vân cùng Vương Thành Khôn đối với tại cấm khu hiểu rõ càng sâu, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, trên lưng đều là mồ hôi lạnh. Cấm khu xuất thế, vậy mà là vì loạn cổ truyền thừa. Giao hay là không giao? Thạch Nhân ngữ khí sinh lạnh, trên mặt đều là sát ý điên cuồng. Bầu không khí trong chốc lát xuống đến thấp điểm. Trầm mặc ba hơi về sau, Thạch Nhân lên tiếng lần nữa. Hắn chỉ Vương Thành Khôn cùng Vương Thành Hóa, nói: "Không giao, bọn họ chết, ngươi trở lại Bất Tử Sơn cũng trốn không được." Vương Đằng quan sát Vương Thành Vân cùng Vương Thành Khôn, trong mắt tràn ngập tơ máu, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nói, giao ra truyền thừa, mạng của chúng ta sẽ như thế nào? Tự nhiên là còn sống. Bất Tử Sơn lời hứa ngàn vàng, không chỉ là loạn cổ truyền thừa, bí chữ tiền, ngươi cũng nhất định phải giao ra. Thạch Nhân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thậm chí ngay cả bí chữ tiền cũng biết. Vương Đằng thần sắc hung lệ, trong mắt sát khí bốn phía, nếu không phải lúc này toàn thân bị trói, hắn tất nhiên sẽ liều mạng một lần. Bí chữ tiền, chủ tu nguyên thần, có thể để thần thức bất hủ, có thể ảnh hưởng thân thể, sinh ra bất hủ thần tính, đạt tới cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể trước giờ dự báo tất cả. Trong chiến đấu, dự báo nửa bước, thắng lợi cán cân nghiêng sẽ gặp đảo hướng chính mình một bên. Sinh linh thần thức so với nhục thân muốn yếu ớt không ít. Chỉ có chút ít mấy loại công pháp có thể rèn luyện thần thức, mà bí chữ tiền là được trong đó đứng đầu nhất một loại bí thuật. Thức hải một khi khai quật ra, sẽ có được vô tận thần năng, có thể nói đoạt thiên địa tạo hóa tuyệt diệu. Thời gian ba cái hô hấp, Thạch Nhân sát ý nghiêm nghị, kinh khủng uy áp khóa chặt trước mắt ba người, không hề nể mặt mũi. Một hơi, hai hơi, Vương Thành Vân cùng Vương Thành Khôn sắc mặt trắng bệch, nhắm chặt hai mắt, toàn thân run rẩy, linh hồn giống như là bị bóp lấy. kiềm chế vô cùng. Ba hơi, Vương Đằng nhìn về phía phụ thân của hắn, chảy xuống hai hàng huyết lệ. Hắn cắn răng, mở miệng nói, ta giao, hy vọng ngươi có thể tuân theo lời hứa. Thạch Nhân lần nữa phát ra làm người ta sợ hãi quái thanh. Trên mặt miệng rộng cười lên nhường chung quanh nhiệt độ không khí xuống đến không điểm. Khặc khặc, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.